pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 80 tỷ phẫn nộ 9. Từ Mạn Vân cùng An Tử Tình là nhìn nhau mà sinh ghét. Thấy nàng tới đón ban cũng không nhiều lắm rong dài. Đứng dậy đi ra ngoài. An Tử Tình thương hại nhìn nằm ở trên giường tỷ tỷ. Mặc kệ có thể hay không cắt chi. Này hát đại tỷ tỷ là đi không thượng. Chờ đến cùng Lục Thời Giã kết hôn. Cũng chỉ có thể từ một thế hệ học bá trở thành gia đình bà chủ. Lục mẹ là cái thực truyền thống nữ nhân. Tỷ tỷ gả chồng về sau khẳng định không có ác bà cha tấn nàng. Nhưng là Lục gia quy củ lớn đâu. Tỷ tỷ còn có chịu. Đặc biệt là Lục Thời Giã trong lòng. Trước sau là có chính mình. Có thể hay không che chở tỷ tỷ rất khó nói a. Rốt cuộc không chiếm được mới là tốt nhất. Hắn cùng chính mình cảm tình nếu xuân mầm nảy mầm. Lại bởi vì tỷ tỷ trận này tai nạn xe cộ đột nhiên im bặt. An Tử Tình lại ngắm liếc mắt một cái sắc mặt tái nhợt An Tử Hàm. Ta nếu là Bạch Nguyệt Quang, ngươi chính là cơm dính tử. Ta nếu là Nốt Chu Sa, ngươi chính là mũi huyết. Ai, đáng thương tỷ tỷ a. Dựa, đáng thương ngươi muội a. Sai rồi, là đáng thương ta muội a. Lâm Tịch thấy nàng tả liếc mắt một cái hữu liếc mắt một cái tràn đầy thương xót ánh mắt. Quả thực muốn phun ra, tê mỏi. Luôn có điêu dân tới ghê tởm chứ mơ siêu buổi tối. Nằm ở phòng bệnh bồi giường An Tử Tình cũng là vẫn như cũ di động không rời tay. Quy chat nhắc nhở âm tần phồn vang lên. Các loại ngọt ngào oanh tạc. Lâm Tịch không kiên nhẫn trở mình. Suy xét muốn hay không đem An Tử Tình di động tạp rớt. Một chút đều không có chiếu cố người bệnh tự giác. Không biết người bệnh yêu cầu an tĩnh sao. An Tử Tình lại hiểu lầm Lâm Tịch. Quan tâm nói chung một tia đắc ý đều che giấu không được. Tỷ tỷ, Thời Giã, a, ta là nói tỷ phu. Hắn như thế nào chưa cho ngươi gọi điện thoại phát cái WeChat? Ngươi có phải hay không còn đang trách hắn? Tỷ phu nhất định cũng thực tự trách. Tỷ tỷ, ngươi liền tha thứ hắn đi. Kỳ thật Từ Mạn Vân đã sớm cấp Lâm Tịch mua cái cùng nguyên lai giống. Nhau di động đưa cho nàng. Bất quá Lâm Tịch ngại phiền trước sau vô dụng quá. Lâm Tịch nhẫn nại tính tình, mỉm cười mà chống đỡ. Như thế nào, ta xem ngươi cái dạng này là luyến ái. Ở nguyên chủ ra tai nạn xe cộ phía trước, An Tử Tình đã từng chạy nguyên chủ nơi đó bộ nói chuyện. Đối muội muội một chút không thiết tâm phòng nguyên chủ tự nhiên đem đối Lục Thời Giã cảm tình nói. Thẳng ra, mà An Tử Tình đâu? Đối với cùng Lục Thời Giã ái muội lại là một tia khẩu phong cũng chưa lộ ra quá. Kỳ thật nguyên chủ là có điểm nhận thấy được bọn họ hai cái khác thường. Cho nên mới không hề giữ lại nói ra đối Lục Thời Giã cảm tình cho thấy cõi lòng. Nguyên chủ ý tứ là bọn họ nếu là lưỡng tình tương duyệt. Chính mình sẽ thành tâm đưa lên chúc phúc, trực tiếp đi hát đại lại không một ti vướng bận, bởi vì nếu phải gả cho Lục Thời Giã. Lấy Lục mẹ nó làm người, khẳng định muốn một cái hiền huệ tức phụ ở nhà toàn tâm toàn ý chiếu cố nhi tử. Dù sao cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. An Tử Hàm vì Lục Thời Giã là bỏ được từ bỏ lý tưởng của chính mình rửa tay làm canh thang. Nguyên chủ là cái thực lý trí người, nàng tổng cảm giác Lục Thời Giã cùng chính mình không phải như vậy hồi sự. Bởi vậy vốn chính là hai tay tính toán. Lục Thời Giã thích nàng, kia liền an tâm ngốc tại thành phố B làm giúp chồng dạy con Lục gia phụ. Lục Thời Giã không thích nàng đâu, liền xuất ngoại đọc sách sấm một mảnh bầu trời của chính mình. Đó là nàng tuổi nhỏ lớn nhất nguyện vọng, nhưng ai sẽ dự đoán được, hai cái nguyện vọng An Tử Hàm một cái đều không có bắt lấy. Rơi vào như vậy một cái kết cục, An Tử Tình trong thanh âm đều nhộn nhạo ngọt ngào. Ân, tỷ tỷ, ta thực vui vẻ, ngày đó thật chung mang theo một mặt rụt rè cúi đầu cười. Kiều nhu vô hạn, chọc người chiều mến, cũng khó trách, nam nhân không đều là thích như vậy. Giống An Tử Hàm loại này chuyện gì đều phải lý trí suy xét rõ ràng được mất người. Các nam nhân đều sẽ cảm thấy thực đáng sợ, bởi vì vô luận là đại nam tử chủ nghĩa vẫn là tiểu nữ nhân tình kết. Tóm lại ở An Tử Hàm như vậy hoàn mỹ đến làm nam nhân hổ thẹn lại lý trí lệnh nam nhân sợ hãi nữ. Nhân trên người, sẽ không được đến một tia thỏa mãn. Đây cũng là vì cái gì? Càng là ưu tú nữ nhân ngược lại càng sầu gả nguyên nhân. Lâm Tịch thở dài, chính mình tuy rằng không phải thực ưu tú. Chính là trải qua Thiệu Viễn như vậy tính kế. Liền tính là chính mình hiện tại không phải một cái hồn thể. Khả năng nàng cũng rất khó lại đi tin tưởng cái gì gặp quỷ tình yêu. Nàng lại một lần nhớ tới cái kia đêm khuya ngõ hẹp. Những cái đó không lưu tình chút nào côn bổng tương thêm. Nàng thế nhưng còn ngây ngốc mong mỏi. Thiệu Viễn có thể giống điện ảnh anh hùng như vậy từ trên trời giáng xuống. A, Lâm Tịch lạnh lùng cười. Nếu là chính mình lúc ấy tu tập 20 đoạn cầm. Liền tính không thể phản sát. Chạy trốn bảo mệnh vẫn là không có vấn đề đi. Cho nên vẫn là nắm tay còn càng đáng tin cậy một ít. Đến nỗi nam nhân cùng tình yêu sao? Đưa ngươi trừ hỏa tinh. Kỳ thật lúc này Lâm Tịch cũng không có ý thức được. Nàng đã hướng tới chú cô sinh hoạn lộ thanh thang một đường bão táp mà đi. Ở Lâm Tịch giải phẫu đêm trước, thật nhiều thiên chưa từng lộ diện lục thời dã cuối cùng xuất hiện. Lục mẹ cũng cùng tiến đến, nguyên lai là vì làm Lâm Tịch chọn lựa áo cưới. Lâm Tịch ôn nhu cười cười, đều hảo a, ta nghe thời dã thấy An Tử Hàm như thế mọi chuyện lấy nhi tử vì trước. Lục mẹ mặt hiện vừa lòng chi sắc, Tử Hàm thật là cái không tồi nữ hài. Liền tính là bởi vì nhi tử vô ý khả năng bị cắt chi cũng chưa nói qua một câu lời nói nặng. Rõ ràng là ái nhi tử ái đến tận xương tủy. Tính tình ôn nhu người cũng không nói. Không hổ là nàng từ nhỏ liền nhìn chúng tức phụ người được chọn. Lục mẹ cười phiết nhi tử liếc mắt một cái. Kết quả thấy hình ảnh lại làm nàng trong lòng nhảy dựng. Chỉ thấy nhi tử đang dùng mãn hàm thống khổ thần sắc gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh tươi cười như. Hòa An Tử Tình, ánh mắt kia triền miên quỷ quyệt. Lục mẹ sắc mặt đều có chút khó coi. Vội đứng ở nhi tử trước làm bộ vô tình ngăn trở An Tử Hàm tầm mắt. Lâm Tịch trong lòng lạnh lùng, tức phụ lại hào cũng không vượt qua được nhi tử đi. Nếu thật sự như vậy gả cho lục thời dã, tương lai bi kịch lại là thỏa thỏa. Nàng phảng phất nghe thấy nguyên cốt truyện lục mẹ đối An Tử Hàm từng tiếng chỉ trích. Cái gì hủy hoại nhi tử cả đời? Cái gì sớm biết rằng tha rằng cưa rất chân chính là chính mình nhi tử a bố kéo bố kéo. Lục mẹ nghĩ một đằng nói một nẻo khen chính mình ngoan ngoãn. Còn không giấu vết kéo qua lục thời dã đến bệnh của nàng trước giường. Tách ra lục thời dã cùng An Tử Tình thâm tình chăm chú nhìn. Cũng ý bảo lục thời dã cùng chính mình nói chuyện. Lâm Tịch trong lòng cười lạnh. Dù sao cũng sẽ không có cái gì hôn lễ. Chính mình cần gì phải uổng làm tiểu nhân. Đương nhiên là hết thảy cũng chưa ý kiến. Các nàng nói như thế nào liền như thế nào mới có vẻ chính mình thức đại thề. Nàng biểu hiện đến càng đoan nhu nhàn thục. Tương lai bị lục thời dã từ bỏ khi lục mẹ liền sẽ càng phẫn nộ. Rốt cuộc, An Tử Hàm chính là như vậy một cái kêu tất cả mọi người vừa lòng hoàn mỹ nữ nhân. Kỳ thật Lâm Tịch cảm thấy. An Tử Hàm như vậy cũng là thực vất vả. So sánh dưới, nàng tình nguyện sống thành Từ Mạn Vân như vậy. Việc nhỏ thực ngốc thực thiên chân. Đại sự tuyệt đối không hồ đồ. Tự mình tùy tính cũng sẽ không tùy ý trương dương đến làm nhân sinh ghét. Làm không thêm che giấu chính mình. Cả đời mới là chân chính hoàn mỹ đi. Lâm Tịch giải phẫu thực thuận lợi. Đường từ bác sĩ từ phòng giải phẫu ra tới. Đối An Lục hai nhà cùng với ở đây thân bằng nói ra An Tử Hàm hết thảy đều hảo. Giải phẫu thực thuận lợi, thả vẫn chưa cắt chi khi, tất cả mọi người hoan hô lên. Trong đó nhất vui mừng nhất, đương nhiên muốn thuộc lục thời dã. Vừa nghe nói An Tử Hàm chân chỉ cần hủy đi cố định thép tấm tái hảo hảo làm thuật sau phục kiện. Hoàn toàn có thể phục hồi như cũ thời điểm. Lục thời dã quả thực giống một lần nữa sống lại đây giống nhau. Nàng sẽ không tàn phế. Như vậy chính mình không cần thiết vì cấp trận này tai nạn xe cộ mua đơn mà nghênh thú An Tử Hàm. Nháy mắt hắn cả người đều nhẹ nhàng. Hại An Tử Hàm cắt chi giống như một tòa núi lớn vẫn luôn đè ở hắn trên người. làm hắn đã sắp hít thở không thông. Hiện tại, kia tòa sơn không còn nữa. Lục Thời Giã tay đang run rẩy, lòng đang run rẩy, cả người đều đang run rẩy. Tử Tình, hoặc là, chúng ta còn có khả năng. Hết chương.